Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, đêm không yên tĩnh. Nam, Lý Kỳ Phong lôi đình xuất thủ khiến cho Long Tôn giả căn bản không có nghĩ tới. Đối mặt với uy lực một kích, Long Tôn giả thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay thoáng động, nội lực càn quét mà ra, hóa thành từng đảo gợn sóng tầng tầng thay nhau nổi lên, chậm chậm đem Lý Kỳ Phong lăng lệ một kích chôn vùi. Thật sự chính là thật to gan. Long Tôn giả ngữ khí vô cùng băng lãnh, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Cái này Long Tôn giả quả nhiên là có mình mấy phần đạo hạnh. Cũng trách không được dám một mình đi vào cái này Đại Long Sơn. Mộ Dung Thiên Hùng trong đôi mắt thì là toát ra một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi Lý Kỳ Phong kia lôi đình một kích cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như vậy trải qua, khiến cho Đại Long Sơn triệt để đứng thẳng đến Phủ Thái Tử mặt đối lập. Triệt để đoạn mất hắn cùng Phủ Thái Tử hòa đàm thời cơ. Cảm thụ được Long Tôn giả âm độc ánh mắt, Mộ Dung Thiên Hùng trong lòng cũng là quyết định. Phủ Thái Tử cùng Đại Long Sơn thông ra nguyên nhân, Mộ Dung Thiên Hùng trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Vì cái gì chính là mượn nhờ Đại Long Sơn thực lực đi tranh đoạt hoàng vị. Thêm nữa có Mộ Dung Thiên Phượng kia một mối liên hệ. Có Đại Long Sơn tham dự, Khâm Thiên Giám cũng là có danh tiếng dấu hiệu. Quản chi vẻn vẹn một tia dấu hiệu cũng là đầy đủ. Đương nhiên đây là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Phủ Thái Tử đang lợi dụng Đại Long Sơn, đồng thời Đại Long Sơn cũng là mượn dùng lấy Phủ Thái Tử tên tuổi cùng thực lực đến cướp lấy đủ nhiều lợi ích. Bất quá căn bản mà nói, Mộ Dung Thiên Hùng trong lòng vô cùng rõ ràng. Cùng Phủ Thái Tử giao dịch không thể nghi ngờ là tại bảo hổ lột ra. Tựa như là tại mũi đao phía trên hành tàu. Hết thảy đều muốn là cẩn thận từng ly từng tí. Không thể có mảy may chủ quan. Một khi vuốt không thuận lão hổ lông. Như vậy không hề nghi ngờ. Cuối cùng thua thiệt vẫn là Đại Long Sơn. Đây là một cái không tranh sự thật. Hiện tại đã quyết định cự tuyệt thông gia. Mộ Dung Thiên Hùng chính là muốn làm ra lựa chọn khác. Đã Lý Kỳ Phong triệt để đoạn tuyệt Đại Long Sơn cùng Phủ Thái Tử tu sửa thời cơ, như vậy hắn cũng là triệt để từ bỏ. Sắc mặt phát lạnh, Mộ Dung Thiên Hùng ngữ khí băng lãnh nói ra, nơi này là Đại Long Sơn, chính là ta Mộ Dung gia tộc địa giới. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi vẫn là rời đi đi. Long Tôn giả hít sâu một hơi, trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Nhìn đến cái này Đại Long Sơn thật sự chính là không có tồn tại cần thiết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, chỉ giáo cho. Long Tôn giả sắc mặt lộ ra rất là âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngạo nghễ nói ra, các ngươi đắc tội nhưng là đương kim thái tử, tương lai hoàng đế, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, chỉ là hai mắt không khỏi nheo lại, hiện hiện ra lăng lệ hàn quang, chậm rãi nói ra, đây chẳng qua là chuyện tương lai, ngươi lần này đến đây lại là ý gì? Long Tôn giả thần sắc không khỏi ngưng tụ. Giờ phút này, Đại Long Sơn bày ra tới cường ngạnh thái độ khiến cho hắn không thể không cải biến đến đây dự tính. Ban đầu, chậm rãi nói ra, ta đến đây bất quá là xác nhận một chút chuyện thông gia. Lại là không nghĩ tới các ngươi Mộ Dung nhất tộc tự tìm đường chết. Lại dám lật lọng, Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Trong đôi mắt thì là sát ý phun trào, nói ra, đến xác nhận thông gia loại chuyện này cũng không đáng để ngươi trong đêm đến đây a. Phải biết Long Tôn giả thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại tông sư. Thế mà đêm khuya đến đây vì cái gì chính là xác nhận thông gia công việc. Nói ra cũng là không có mấy người tin tưởng, Long Tôn giả trong thần sắc đều là hàn ý, nói ra. đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Long Tôn giả đêm khuya đến thăm khiến cho hắn cảm thấy một chút không bình thường. Cẩn thận tính toán một cái thời gian, Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ đoán được mấy phần. Thái tử trở lại đi, thay ta hướng hắn vấn an. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Long Tôn giả trong thần sắc y nguyên đều là hàn ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, vấn an sự tình vẫn là chính các ngươi đi thôi. Lý Kỳ Phong không khỏi toát ra mỉm cười. Vừa rồi Long Tôn giả kia nhỏ xíu phản ứng chính là rõ ràng nói cho hắn biết thái tử đã là trở về. Trong đế đô, đã như vậy Long Tôn giả lần này đến đây ý đồ cũng là vô cùng rõ ràng. Chỉ sợ Long Thần hiện tại phải không tiếc bất cứ giá nào muốn đoạt lấy hoàng vị. Ý cười từ từ biến mất, thay vào đó là một mặt sát ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, nguyên nói mà đến chính là khách nhân. Tới liền đừng đi đi. Long Tôn giả trong thần sắc không khỏi biến đổi. Phun ra hai chữ, cuồng vọng, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hùng. Hai người bốn mắt tương đối, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Long Tôn giả thế nhưng là võ đạo đại tông sư. Dựa vào lực lượng một người tuyệt đối là không cách nào lưu lại. Thế nhưng là nơi này là Đại Long Sơn, Mộ Dung nhất tộc khổ tâm kinh doanh địa phương. Nếu là quyết tâm muốn lưu lại Long Tôn giả, nghĩ đến cũng là khẳng định có biện pháp. Động thủ, Mộ Dung Thiên Hùng quyết định thật nhanh. Xuất thủ trước, Lý Kỳ Phong tự nhiên là theo sát phía sau. Long Tôn giả thần sắc mãnh liệt, trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường chi ý, đều là đại tông sư. Có bao nhiêu cân lượng? Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Lý Kỳ Phong cùng Mộ Dung Thiên Hùng liên thủ, khả năng hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là hắn nghĩ hắn đi, bọn hắn thật sự chính là không làm gì được. Thân thể khẽ động, Long Tôn giả hướng về sau trượt lui mà đi. Hắn lần này đến đây là hướng Đại Long Sơn mượn nhờ thực lực, vì Long Thần tranh đoạt hoàng vị nhiều mấy phần thực lực. Hiện tại xem ra, Đại Long Sơn đã là không đáng tin cậy, thế nhưng là Long Tôn giả cũng là không dám ham chiến. Hắn muốn bảo toàn thực lực, hai tiến vừa lui, rất nhanh trượt lui 10 dặm chi địa. Long Tôn giả trong tai đã là nghe được dòng sông lao nhanh âm thanh. Mỉm cười lộ ra, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Mộ Dung Thiên Hùng thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem lập tức sẽ đào tẩu Long Tôn giả căn bản không có bối rối chút nào chi ý. Rốt cuộc nơi này là Đại Long Sơn, là địa bàn của hắn, hắn có niềm tin tuyệt đối. Đang lúc Long Tôn giả chuẩn bị nhất cổ tác khí trốn đi thật xa thời điểm, rầm rầm rầm rầm, giữa hư không bỗng nhiên vang lên một mảnh soạt âm thanh. Chín đạo thô to màu đen xích sắt từ từng cái phương hướng phong sát hướng Long Tôn giả. Long Tôn giả thần sắc không khỏi biến đổi. Xích sắt tựa như âm rắn độc, phát ra một kích chí mạng, khiến cho hắn thân thể không khỏi trì trệ. Mộ Dung Thiên Hùng xúc thế đã lâu, một quyền đột nhiên hướng phía Long Tôn giả nện xuống. Tấn mãnh lực đạo tại giữa không trung đột nhiên mở ra một đạo hào rộng to lớn. Long Tôn giả thần sắc biến đổi, hùng hậu nội lực bộc phát ra, tay áo phải bỗng nhiên đánh ra. Trong nháy mắt, tay áo phải kéo dài hơn mấy trượng, tựa như là rắn chắc roi ra đồng dạng quật hướng Mộ Dung Thiên Hùng. Lưu Vân phi tụ, hắc tay áo tại tiếp xúc đến nắm đấm trong nháy mắt, chính là quấn lên Mộ Dung Thiên Hùng cánh tay. Long Tôn giả thừa cơ đem Mộ Dung Thiên Hùng dắt kéo hướng mình. Trong đôi mắt, sát ý quất tuyệt, bỗng nhiên trong lúc đó một mảnh sắc bén hàn quang thoáng hiện. Nguyên hồng tựa như từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô song, trực tiếp phá hủy hắc tay áo. Ngay tại lúc đó kia phong sát Long Tôn giả xích sát, thì là quấn quanh hướng Long Tôn giả thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.